Con dâu của nhà giàu, chương 48, không biết tự lượng sức mình, góc truyện audio.com. Lúc cô đến nhà chính, những người đó đã ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, cười cười nói, bên cạnh, con gái bối bối của cô Tư và hai con thú cưng của Phong Thùy Bích đang chơi đùa vui vẻ. Cô nhóc mặc váy công chúa màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, trông như búp bê Barbie, rất là đáng yêu. Cố Tuyết Trinh nhìn một lượt chiến trường, thở dài trong lòng, cảm thấy sắp phải đánh một trận ác liệt. Cô gắng gượng lên tinh thần, trước tiên chào hỏi bà Phong, mẹ. Vẻ mặt bà Phong hờ hững, tỏ vẻ không thèm để ý đến cô. Cố Tuyết Trinh cũng không tức giận, mặt khác còn khách sáo chào hỏi Phong Thùy Nhung, Phong Thùy Bích, cô Tư, cô Út. Phong Thùy Nhung gật đầu tượng trưng, xem như đáp lại. Phong Thùy Bích thì quét mắt nhìn cô vẻ khinh miệt, hừ một tiếng, lại nghiêng đầu nói chuyện với Lục Kim Yến. Lục Kim Yến gật đầu ứng vài câu, rồi đứng lên ra vẻ tha thiết cầm tay Cố Tuyết Trinh, Tuyết Trâm, cô đến rồi, mau ngồi xuống đi, muốn ăn chút gì không? Đừng quá khách khí, cô ta nói chuyện thân thiện như thể thân thiết với Cố Tuyết Trinh lắm. Trong giọng nói còn mang theo vài phần tư thế của chủ gia đại khách, nếu không hiểu rõ cách làm người của cô ta, có khi cô đã bị dáng vẻ diễn kịch này của cô ta lừa gạt rồi. Cố Tuyết Trinh thầm cười lạnh, cầm lại tay cô ta, không sao, đều là người nhà cả mà. Cái gì mà khách khí không khách khí chứ, dứt lời, Lục Kim Yến có chút ngượng ngùng, rõ ràng không ngờ Cố Tuyết Trâm lại hùa theo diễn trò. Hai người qua lại vài câu, rồi ngồi xuống, trong phòng không khí rất náo nhiệt nhưng không có đề tài nào Cố Tuyết Trinh có thể nói xen vào. Cô cảm giác được đối phương vô tình hay cố ý lơ cô gì, nên cứ ngồi một bên không nói lời nào, vừa hay cũng vui vẻ, thanh tĩnh. Chỉ là Phong Thùy Bích hết lần này tới lần khác không muốn Cố Tuyết Trinh tội nguyện, cố ý ở trước mặt cô nói với Lục Kim Yến, Kim Yến, cô nghe nói cháu muốn đến làm ở công ty mới của Diệp Trương, hay là cháu làm trợ lý của Diệp Trương đi, cô thấy công việc này rất tốt, hai đứa các cháu từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trai tài gái sắc, đầu có năng lực, phối hợp làm việc cũng không quá mệt, Phong Thùy Bích vừa nói. Vừa như vô tình quan sát Cố Tuyết Trinh, nếu đổi lại là Cố Tuyết Trâm, chắc chắn sẽ không nghe tiếp được cái này, khẳng định sẽ giận dỗi. Nhưng Cố Tuyết Trinh lại làm như, không nghe thấy, chẳng có phản ứng gì, Lục Kim Yến cười cười nói tiếp, có thể giúp đỡ anh Diệp Trương. Tất nhiên cháu rất vui vẻ, dáng vẻ dịu dàng của cô ta rất dễ nhận được thiện cảm của người khác, Kim Yến cháu đúng là hiểu chuyện. Phong Thùy Bích bỗng đổi giọng, cười nói, cháu muốn đi là để hỗ trợ chứ không giống như một số người, không biết tự lượng sức mình, nói không chừng sẽ gây ra một đống phiền phức, lời này ám chỉ ý gì, người sáng suốt đều nghe hiểu. Ánh mắt cô ta còn liên tục nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, Cố Tuyết Trinh mắt nhìn mũi, không hề quan tâm, thấy thế. Phong Thùy Nhung bên cạnh xem náo nhiệt cũng giật mình, không khỏi nhìn cô thêm vài lần, nếu là Cố Tuyết Trâm trước kia, đã sớm xù lông. Chịu không được các cô chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, giờ lại, như biến thành người khác, Phong Thùy Bích lại có chút phẫn nộ, cảm giác như đánh vào bịch bông, càng nói giọng càng châm chọc khiêu khích, rõ ràng không thiết kế được, lần nào cũng đạo nhái, lại già mồm nói là của mình thiết kế, không biết đến lúc đi làm ở công ty, có mất mặt hay không, cô nói đúng không, Tuyết Trâm, dứt lời. Mọi người đều nhìn Cố Tuyết Trinh, Phong Thùy Bích càng không buông tha nhìn chằm chằm cô, Cố Tuyết Trinh sửng sốt một chút, thản nhiên nói, mất mặt hay không cháu không biết, chỉ lo lắng, đến lúc đó có người bị làm mất mặt, cô càng xem nhẹ, Phong Thùy Bích càng giận dữ, đứng phắt dậy, cả giận nói, cô, lời tức giận phía sau còn chưa kịp nói ra miệng, đã nghe thấy quản gia đi vào thông báo, bà chủ, cô Tư, cô Út, ông cụ đến rồi. Quản gia vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng cười của ông cụ Phong từ cửa truyền đến, bé Tư tiểu bối nhi, ông cụ thân thể rắn chắc, khí sắc hồng nhuận, tinh thần sáng láng, giữa lông mày có vẻ uy nghiêm, khi cười lại có cảm giác vô cùng hiền từ, ba ông nội, ông ngoại, một loạt âm thanh chào hỏi, những người vừa rồi cùng nhằm vào Cố Tuyết Trinh, giờ ai nấy giọng nói ôn hòa ngọt ngào. Giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì vậy, ngoan, ngoan, ông cụ Phong rất hào hứng, lại thấy Cố Tuyết Trinh cũng có mặt càng vui vẻ. Nhóc Hân cũng tới rồi à, Cố Tuyết Trinh gật đầu, định nói vài lời, thì bối bối từ phía sau đột nhiên chạy tới, nhào, vào lòng ông cụ Phong. Người già thích trẻ nhỏ, bối bối dáng vẻ đáng yêu, mồm miệng khéo léo, ông ngoại, lâu lắm rồi bối bối không gặp ông, bối bối nhớ ông muốn chết. Thật sao, ông ngoại cũng rất nhớ bối bối, mau lại đây ông xem nào, xem có cao lớn hơn không, ông cụ Phong ôm cô bé cười ha hả nói. Bối bối cười tủm tỉm nói, cháu cao rồi, thật sao, ông cụ quan sát một lượt nói, chà, đúng là cao lớn rồi, bà Phong cười nói. Bây giờ trẻ con lớn nhanh thật, hơn nữa con bé này nhí nha nhí nhảnh, mồm miệng khéo léo, ai nhìn cũng thích, người một nhà sung sướng trò chuyện. Kim đồng hồ dần dần chỉ giữa trưa, đám người giúp việc nữ ra vào vội vàng mang thức ăn lên, một lát sau, Phong Diệp Trương và ba Phong cũng quay về. Hai ba con đều dáng vẻ nghiêm túc, hai người vừa đi vào, bầu không khí trong phòng càng nóng lên, bà Phong khoát tay với thím Vương, về đúng lúc lắm. Vừa vặn đến giờ cơm, đám giúp việc đi lại không ngừng mang các món ngon lên, tiếng phụ nữ nói chuyện, tiếng trẻ con lanh lảnh làm nũng. Tiếng đàn ông rành mạch đáp lời nhìn rất vui vẻ hòa thuận, không biết thế nào, Cố Tuyết Trinh bỗng nhiên cảm thấy mình như người ngoài. Làm sao cũng không thể hòa nhập vào được, vừa ăn cơm xong, ba Phong và ông cụ ngồi cạnh cửa sổ dưới tán cây đánh cờ. Mấy nữ giúp việc thì phân công nhau, người thu dọn bát đũa, người vội vàng chuẩn bị trà bánh cho chủ, pha cho đàn ông trà long tỉnh tốt nhất, pha cho phụ nữ ngoài sân trà nhài. Phong Diệp Trương cầm điện thoại, đi qua đám người náo nhiệt vây quanh, đi vòng sang vườn hoa nhỏ sân bên cạnh cách không xa nhận cuộc gọi. Cố Tuyết Trinh hứng thú nhìn đám phụ nữ ngồi trong sân nói chuyện phiếm uống trà. Cách đó không xa, bối bối và hai con chó cưng rượt đuổi nhau, chơi đến quên cả trời đất, chỉ có một mình cô giống như bị cố ý ngăn cách. Buồn bực ngán ngẩm, Cố Tuyết Trinh lấy điện thoại di động ra, lướt trên diễn đàn thiết kế nổi tiếng nước ngoài kia, cô một mình xem rất chăm chú. Cô Tư bên cạnh huých tay em gái, nhỏ giọng nói, lần này chị trở về, thấy Cố Tuyết Trâm hình như đã thay đổi, cách trương.